Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 646 Xù lông. Tử vương mắt sáng lên. Làm xong, hắn trên đường đi không ngừng chỉ huy đám khôi lỗi tiến hành di động. Đã là tại dẫn dắt đến Hắc Bì thuấn di mục tiêu. Cũng là tại lần lượt thử thăm dò Hắc Bì di động cực hạn khoảng cách. Rốt cục cuối cùng đem đối phương dẫn dắt đến một cái khôi lỗi số người ít nhất. Riêng phần mình khoảng cách lại vừa đúng vị trí. Đồng thời tại đối phương thuấn di về sau. Lập tức khiến cho đám khôi lỗi rút đi. Rời đi Hắc Bì có khả năng thuấn di khoảng cách. Sau đó xa xa chạy đi. Cảm giác được cái tình huống này Hắc Bì hô. Lão sư, không được. Các huynh đệ đều không tại trong phạm vi. Ta hiện tại thuấn di không được. Không có việc gì, khoảng cách này đã đủ rồi. Triệu Diệu nhảy xuống tới, nhìn phía xa chạy như bay tới bốn bóng người. Miệng há ra, liền đem Elizabeth, Ares, Tia Chớp, Viên Viên đều phun ra. Vừa mới Hắc Bì một mực tại cao tốc thuấn di, Triệu Diệu lại không thể cùng Hắc Bì tâm ý tương thông. Lo lắng mèo phun ra đi trên nửa đường, cho nên vẫn tùy ý dùng gạt bỏ trường vực đỡ được công kích của đối phương. Hiện tại Hắc Bì không còn thuấn di. Triệu Diệu tự nhiên cũng liền không cố kỵ nữa. Một hơi phun ra bốn cái mèo. Toàn bộ bị Viên Viên ẩn thân về sau. Do Ares nâng ở Triệu Diệu trên thân. Một bên khác Trung Tử bốn người. Thấy dừng lại Triệu Diệu. Hắc Bì lại là nhãn tình sáng lên. Không trốn rồi hả? Tử vương thành công. Bọn hắn trốn không thoát. Trước hết giết Hắc Bì. Không thể giết Triệu Diệu. Bốn người đều đã mất đi thính lực, giờ phút này mặc dù không cách nào trao đổi, suy nghĩ trong lòng lại là không sai biệt nhiều. Chỉ thấy bốn người toàn thân hắc hỏa đột nhiên bùng nổ. Dưới chân lực lượng mạnh mẽ oanh ra, đã tựa như bốn quả đạn pháo như thế hướng phía Hắc Bì vị trí ném tới. Hoàn toàn xem một bên Triệu Diệu vì không tồn tại, chính là định đón đỡ Triệu Diệu một kích, cũng phải trước tiên đánh chết Hắc Bì. Huống chi mới vừa cùng Triệu Diệu một phen giao thủ, bọn hắn cũng đại khái đo ra công kích của đối phương cường độ. Hoàn toàn có khả năng bị bọn hắn hắc hỏa hấp thu. Trên người bọn họ cháy hừng hực hắc hỏa mặc dù không có nhiệt độ, cũng không cách nào chân chính bùng cháy bất luận cái gì vật chất. Lại có được hấp thu tổn thương, tạm thời tăng cường chính mình lực lượng công năng, nhận tổn thương càng nặng, lực lượng của thân thể. Tốc độ, lực bộc phát đều sẽ càng mạnh. Nhưng liền tại bọn hắn cùng nhau xông tới đồng thời. Triệu Diệu trong lòng từ tốn nói. Tia chớp, phát động năng lực. Từng tia ánh chớp tại thiểm điện trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tiếp lấy Triệu Diệu đã phát động thời gian tạm dừng. Trong tay dẫn theo tia chớp. Hướng phía Trung Tử bốn người chậm rãi đi đến. Mà liền tại hắn dẫn theo tia chớp đồng thời. Kèm theo siêu cấp tĩnh điện truyền, Triệu Diệu trên đầu từng sợi tóc dựng thẳng lên, uyển như ngọn lửa bùng cháy. Không qua trên mặt của hắn lại không có chút nào khó chịu. Hừ, giống nhau chiêu thức đối với ta là không có tác dụng. Triệu Diệu đã sớm bôi giết mình đối với siêu cấp tĩnh điện nhược điểm. Hiện tại có khả năng bỏ qua tia chớp siêu cấp tĩnh điện công kích. Liền thấy một mảnh đứng im lúc giữa không trung. Triệu Diệu đi đến Trung Tử bốn người trước mặt, cầm lấy tia chớp phân biệt đụng bốn người một chút, tạm thời làm xong bốn người. Triệu Diệu dự định trước đi giải quyết miêu nữ bên kia vấn đề. Chỉ gặp hắn tại một mảnh đứng im trong không gian trở về chỗ cũ. Kéo lấy bốn cái mèo cùng Hắc Bì hướng phía phù mèo vị trí của các nàng đi đến. Lúc đó ở giữa lần nữa chảy động về sau, liền thấy Trung Tử bốn người một hồi kêu thảm. Toàn thân lông tóc chuẩn bị đâm thẳng, tựa như từng sợi kim thép, có chút càng là trực tiếp đâm vào máu thịt của bọn họ bên trong. Đau nhức đến bọn hắn hô to gọi nhỏ, ngã trên mặt đất, đứng không dậy nổi, nhưng mà kèm theo lông tóc đối thân thể tổn thương, liền thấy bốn người trên thân hắc hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có từng tia màu đen ngọn lửa theo tay mắt của bọn họ miệng mũi chui ra. Đáng giận, đây là cái gì năng lực? Không được, này đau nhức đến mức hoàn toàn không có cách nào động a. Có biện pháp, Trung Tử đột nhiên cắn răng một cái, một tay hướng phía dưới sờ soạng, tiếp lấy dùng sức nhổ một cái, kèm theo giống một tiếng hét thảm. Hắn đau đến một quyền mạnh mẽ đập xuống đất, trực tiếp oanh một chút nện đến sàn nhà lõm, biến thành một cái hố to. Một bên khác, trên bãi cỏ đang ở loạn đấu miêu nữ nhóm đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Một tên nam tử đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ai? Ca, Triệu Tuyết hô, mau trốn a ca, ở đây rất nguy hiểm. Vừa nhìn thấy Triệu Diệu xuất hiện, Triệu Tuyết liền gấp, giờ phút này toàn bộ chiến trường bên trên chỉ có miêu nữ mới có thể đối kháng miêu nữ. Những người khác thậm chí ngay cả công kích đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho miêu nữ lăng nhục, đây cũng không phải là bình thường sứ đồ có khả năng tham dự chiến đấu. Mà nghe được Triệu Tuyết hô hoán, mặt khác miêu nữ cũng trong nháy mắt đem ánh mắt tụ tập đến Triệu Diệu trên thân. Mèo nhà 11 tên miêu nữ trong lúc đó phát động niệm động lực, tầng tầng lực lượng hướng phía Triệu Diệu khóa đi, liền muốn đem hắn bắt lại uy hiếp đối phương. Một bên khác phù mèo mấy người cũng phản ứng lại, đồng dạng phát động niệm động lực, nghĩ muốn bảo vệ Triệu Diệu. Nhưng liền sau đó một khắc, tất cả miêu nữ đều cảm giác được chính mình niệm động lực giống như là đâm vào lớp kín trên tường. Như thế, khoảng cách Triệu Diệu 5 mét vị trí liền không còn cách nào tiến lên mảy may. Mèo nhà miêu nữ kỳ quái nói. Chuyện gì xảy ra? Một tên khác miêu nữ hô. Cái tên này giống như có thể ngăn cản niệm động lực sao? Tình huống như thế nào? Người đều đi nơi nào? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hắn nghe không được những cái kia miêu nữ hô hấp và nhịp tim. Lại có thể cảm nhận được Ares gạt bỏ trường vực một mực lại bị lực lượng vô hình công kích. Phù mèo bọn hắn hẳn là u linh trạng thái. Mèo nhà lại là chuyện gì xảy ra? Pharaoh mèo trước đó cũng không cùng hắn trên điện thoại di động nói rõ chi tiết rõ ràng. Hiện tại không làm rõ ràng được tình huống. Triệu Diệu quyết định khiến cho Ares tiếp tục duy trì gạt bỏ trường vực. Chính mình thì dự định trước tiên đem Hắc Bì bảo vệ tốt. Hắc Bì, chuẩn bị tiến đến. Thế là liền chúng miêu nữ liền thấy Triệu Diệu há to mồm. Kèm theo một hồi xoắn ốc, đem Hắc Bì nuốt vào. Ăn người á. Thấy cảnh này tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, Pharaoh mèo cũng đã ngồi xổm tới gần Triệu Diệu một chỗ trong bụi cỏ. Xa xa nói chuyện riêng nói. Triệu Diệu, Triệu Tuyết các nàng đã biến thành u linh trạng thái. Còn mèo nhà những cái kia miêu nữ, liền quan sát của ta đến xem. Rất có thể là đã biến thành trạng thái khí. Trạng thái khí. Triệu Diệu hơi sững sờ. Pharaoh mèo nhẹ gật đầu. Hắn một mực đợi ở một bên quan sát cũng không phải trắng quan sát. Bằng vào vượt xa bình thường sinh vật sức quan sát, hắn có thể rõ ràng cảm giác được không khí không bình thường lưu động. Liền chẳng khác nào đã có sinh mệnh tại trên bãi cỏ. Ở bên trong phòng bồi hồi, ngay tại chúng miêu nữ khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu ăn hết Hắc Bì. Triệu Diệu thì đang suy tư miêu nữ nhóm tình huống lúc. Một hồi gầm thét từ đằng xa tường phía sau truyền đến. Triệu Diệu liền thấy tường vây bị trực tiếp đánh cho vỡ nát. Bốn đám cháy hừng hực hắc hỏa trực tiếp vọt vào. Gắt gao nhìn về phía Triệu Diệu vị trí. Đúng là Trung Tử bốn người. Liền thấy tai mắt của bọn họ miệng mũi đều không ngừng phun ra đạo đạo hắc viêm. Cả người toàn thân trên dưới đều đã bị hắc viêm nơi bao bọc. Trên mặt biểu lộ càng là một mảnh vặn vẹo. Thỉnh thoảng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt tràn đầy vô tận oán hận. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Trong mắt khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Này đều có thể chọi cứng tới. Bội phục bội phục. Một bên khác Trung Tử bốn người nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trực tiếp mở ra bốn đạo sóng khí. Xoạt đến vừa đưa ra đến Triệu Diệu trước mặt. Bốn hai bàn tay to giống như bốn cái móng vuốt thép như thế. Hướng phía Triệu Diệu mạnh mẽ chộp tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.